Loạn thế hồng nhan mộng. Chương 1 trọng sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, gió mát thổi nhẹ, mặt nước gợn sóng, hoa tươi khắp nơi, nơi nơi một mảnh xuân ý giạt rào. Ngày hôm nay là ngày trường học tổ chức đi núi, cũng là ngày Mạc Lâm trông đợi rất lâu. Mạc Lâm, đừng chạy nhanh như vậy a, theo này một tiếng duyên dáng gọi to. Một cô gái duyên dáng tú lệ thở hổn hển chạy tới. Nàng mang trên lưng một túi màu tinh xảo, còn không có mở miệng, tửu cong lưng thở hổn hển không ngừng. Mạc Lâm cũng không động, cười và chờ nàng thở xong. Thật vất vả thoải mái một chút. Cô gái khanh khách cười, nói: "Mạc Lâm, ngươi cũng quá trọng sắc khinh bạn đi. Cho dù Trần ca ca của ngươi hôm nay sẽ xuất hiện, người cũng không cần phải vội vàng ném ta sang một bên như vậy chứ." Mạc Lâm cười nhẹ, gõ đầu của nàng, lặng lẽ nhìn bốn phía, nói: "Người nói lớn tiếng như vậy làm gì? Ta mới không có hấp tấp muốn nhìn thấy hắn đâu. Ta chỉ là có thói quen đi nhanh mà thôi." Cô gái nghiêng đầu đánh giá nàng một hồi, bỗng nhiên mỉm cười, nói: "Nói cũng đúng. Cái Trần đồng chí kia bình sinh thích nhất mỹ nữ. Ngươi lại vốn không đẹp. Nếu cho hắn biết ngươi thích hắn, khó tránh sẽ mắc cười lắm." Lời này vừa ra, Mạc Lâm hồi lâu không lên tiếng. Qua một lúc, nàng mới thở dài một hơi. Vẻ mặt yêu thương nhìn cô gái bên cạnh chính áy náy. Chính chuẩn bị an ủi vài câu thì nàng bất ngờ bật cười. Nói: "Chướng mắt thì chướng mắt. Ta thích hắn, trong lòng khi thì vui vẻ, khi thì phiền não, như vậy cảm giác thật sự quá khó chịu, cũng không biết ta về sau còn có thể sẽ có loại tâm tình như vậy. Cho nên, dù là vì loại cảm giác tốt đẹp này, ta cũng muốn kiên trì âm thầm mến đến cùng." Cô gái mở to hai mắt mà nhìn, trên mặt thì không tỏ vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng biết, đây là suy nghĩ thật sự trong lòng Mạc Lâm. Thở dài một hơi, cô gái nói: "Ngươi cứ như vậy, ai, cũng không biết ở hoàn cảnh nào mới có thể cho ngươi cảm thấy đau khổ đây." "Thật là khó." Mạc Lâm cười hắc hắc, nắm tay nàng, lại đi nhanh hướng về phía trước. Chỉ chốc lát, các nàng đã đến giữa sườn núi. Lúc này, cô gái đã đi không nổi. Mạc Lâm kêu lên: "Tiểu anh, ngươi cứ như vậy. Ta sẽ bỏ lại ngươi. Một mình đi trước đó." Tiểu anh sắc mặt trắng bệch nhìn một chút mấy chục thước sườn dốc quanh thân. Nói: "Vậy không được. Ngươi đem ta kéo đến nơi này. Phải tiếp tục kéo đi mới được." Mạc Lâm bất đắc dĩ, thân thủ kéo tay nàng. Đúng lúc này, trên núi một thanh âm truyền đến. "Cẩn thận." Mạc Lâm theo phản xạ ngẩng đầu lên. Thấy một vật chính đang hướng đầu mình đánh tới. Nàng quay đầu đi, dưới chân vội vàng lui lại về phía sau mấy bước, mới tránh khỏi quả bóng rổ đó. Nhưng là, lúc này thì, tiếng kêu gọi khẩn cấp của tiểu anh truyền đến. "Mạc Lâm, đừng lui lại." Mạc Lâm còn không có hiểu được. Dưới chân liền trống không. Tiếp theo, cả người nàng rơi xuống phía dưới. Thời khắc rơi xuống này, cuối cùng ánh vào trong mắt nàng là gương mặt trắng bệnh hoảng sợ của tiểu anh. "Tiểu thư, người tỉnh, mau, mau gọi người đến, tiểu thư tỉnh lại rồi." Đây là một cái thanh âm xa lạ. Mạc Lâm hoảng hốt suy nghĩ. Nàng cố sức mở to hai mắt, giật giật khóe môi, nhẹ nhẹ kêu: "Nước, nước." Nghe được thanh âm của nàng, một tiểu cô nương khoảng 11. 12 tuổi đã đi tới, dùng chén trà rót một chút nước, đút vào trong miệng nàng, vài ngụm nước nhập bụng, ý thức Mạc Lâm dần dần thanh tỉnh một chút, nàng mở to đôi mắt mê mang, nhìn tiểu cô nương đó, trong lòng nghĩ thầm, lạ quá, cô bé này như thế nào ăn mặc giống như nha hoàn cổ đại vậy, còn tự mô tự dạng tại trên đầu dán hai quả cầu. Vừa nghĩ đến vậy, Mạc Lâm cảm thấy rất thú vị, khóe miệng cũng không tự chủ nhếch lên. Lúc này, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Xông vào có đến 4-5 người. Đi ở đằng trước là một trung niên mỹ phụ. Những người này cùng nha hoàn kia giống nhau. Toàn bộ đều là cách ăn mặc cổ trang. Mạc Lâm chớp chớp mắt nhìn. Nếu không trên tay thật sự không có khí lực, nàng nhất định sẽ xoa hai mắt. Xem đây có phải ảo giác hay không? Bà vừa thấy được Mạc Lâm, liền tiến lên, ôm nàng thật chặt, nghẹn ngào kêu lên. Ly Nhi, con tỉnh rồi. Con có biết đã hù chết mẫu thân không? Bà ôm thật chặt, Mạc Lâm giãy vài cái đều không tránh thoát. Lúc này, trung niên nam tử đứng ở phía sau nói. Được rồi, đừng kích động như vậy nữa. Bà xem, Ly Nhi bị bà ôm đến nỗi không thở được kia. Phụ nhân vội vàng nhìn về phía Mạc Lâm, vội vàng kêu lên. Ly Nhi, con như thế nào rồi? Mau, kêu đại phu. Mạc Lâm trước mắt tối sầm, lại mất đi ý thức. Chờ khi Mạc Lâm tỉnh lại, khi nhìn đến vẫn là tại trong phòng cổ hương cổ sắc. Nàng đầu tiên nghĩ đến, cư nhiên là mộng du trong sách từng nói qua. Cũng không biết đây là mộng, hay là quyển sách Mạc Lâm đọc trong trường mới là mộng. Chậm rãi thở dài một hơi, Mạc Lâm nhấc bàn chân nhỏ nhắn của mình, từng bước nhỏ chuyển hướng trong viện đi lại. Đây là cá tính Mạc Lâm. Nàng mặc kệ là trong hoàn cảnh nào, đều có thể thực bình tĩnh, rất nhanh đối mặt sự thật, tận lực làm cho chính mình dung nhập trong đó. Nàng hiện tại xác định, chính hồn mình đã nhập vào xác của một người. Chủ nhân của thân thể này nguyên là con gái thứ ba của Chu Quốc Đại Nho Hà Phi. Gọi Hà Doanh, nhủ danh Ly Nhi, năm nay hơn 7 tuổi. Tiểu cô nương này trời xanh tính bướng bỉnh nghịch ngợm. Có một lần, leo lên trên cây ngã xuống, dẫn đến mất tánh mạng. Mạc Lâm soi gương, bên trong gương hiện ra là một gương mặt nam nữ khó phân. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần là một đôi mày kiếm. Mắt to linh động, trong ánh mắt lộ ra vài phần anh khí. Diện mạo như vậy cũng đã là hiếm thấy. Hiện tại nàng tuổi còn nhỏ. Nếu trưởng thành, thì chắc rằng là một cái đại mỹ nữ hơn người thường. Tam tiểu thư, từ xa truyền đến tiếng kêu của tiểu hoàn. Chỉ chốc lát, nàng ta thấy được Hà Doanh đang ngồi ở dưới đình. Liền nhanh hơn bước chân, vừa chạy vừa nói. Tam tiểu thư, người như thế nào còn chưa đi à? Phu nhân gọi người đi qua đó. Hà Doanh đứng lên, nhìn thoáng qua này tiểu nha đầu hô to gọi nhỏ. Nói một tiếng, ta phải đi. Tiểu hoàn vừa đi vừa nói. Chấm, tam tiểu thư, sau khi người tỉnh lại lần này, sao lại không có cáu gắt như trước kia vậy? Nói tới đây, nàng ta đem tay bịt chặt miệng mình. Trong mắt linh động bất an chuyển hướng Hà Doanh. Trong lòng thầm nghĩ, nguy rồi, tiểu thư sau trận này, chắc là đầu còn chưa có khôi phục lại. Cho nên như vậy im lặng, nếu nàng nghe xong câu này của ta, lại biến trở về bộ dáng điêu oa như trước kia. Phu nhân không mắng ta không được a, cách chương.